Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 189, khát máu ý. Cái gì là trong suốt? Đạo tuệ hiện nay chính là của nàng tất cả, ngoại trừ hệ thống, toàn bộ ở nơi này hấp huyết quỷ chân tổ trước mặt trở thành trong suốt tồn tại. Đạo tuệ đuôi, hồ ly tai, thân thể, từ trong ra ngoài bị Tuyết Hương Lan kiểm tra rồi một lần. Thật là kỳ quái năng lượng, là chỉ chakra à. Đạo tuệ điều tra Vân Hải Học Viện ghi lại, cũng không có chakra loại lực lượng này xuất hiện qua vết tích. Nên tính là thuộc về của nàng không xuất bản nữa. Linh hồn rất mạnh nha. Sau khi xuyên Việt, linh hồn của hắn là phơi bày sương mù. Theo hệ thống thuyết pháp, là của nàng linh hồn cùng cổ thân thể này là 100% hoàn mỹ phù hợp. Cùng thân thể dung hợp vào một chỗ. Nói không rõ là linh hồn ở thích ứng thân thể. Vẫn là thân thể ở thích ứng linh hồn. Đạo tuệ chỉ biết là giới tính của nàng biến thành nữ nhân. Còn chưa phải là nhân loại bình thường, mà là thú nhân, hồ nữ, tâm tư phương diện không có chịu đến nữ sinh ảnh hưởng. Đây đại khái là nàng kiếp trước nam tử linh hồn lưu lại duy nhất tồn tại cảm giác đi. Đoạt nhà loại chuyện như vậy ở thế giới khác giới, đặc biệt tu chân, ma pháp phức tạp thời đại này, đó cũng không phải là hiếm thấy sự tình. Ví dụ điển hình nhất, Ti Không Hà Cực chính là bản thể của hắn. Chân chính là hắn chân thật thân thể, nhưng thật ra là con kia ký túc ở trong đầu nhân mặt Chi Chu. Bên ngoài cái kia khả ái tiểu hài tử thân thể, chính là Ti Không Hà Cực bồi dưỡng đồ đựng dụng cụ, dùng để đoạt nhà. Đang đối với đạo tuệ hơn dặm làm một tường xác thực kiểm tra về sau, Tuyết Hương Lan đưa ra muốn điểm đạo tuệ huyết. Đối với lần này, đạo tuệ không có phản đối, biểu thị không thành vấn đề. Cái này như vậy phối hợp cử động, không thể không nói là rất làm cho Tuyết Hương Lan kinh ngạc. Nói như vậy làm loại này kiểm tra toàn thân, sẽ có chống lại cùng phản đối là ở khó tránh khỏi a. Có nhiều chỗ vẫn là rất bí ẩn, dù cho đều là nữ tử, như thế nào là tốt như vậy liền hiển lộ cho đối phương nhìn đâu. Ở đạo tuệ nơi đây không có phát sinh, nàng rất bình tĩnh cho Tuyết Hương Lan nhìn. Đây chính là làm cho Tuyết Hương Lan tất cả khó hiểu sự tình. Nàng tự nhiên không biết mình đích thực thật thân phận đạo tuệ đã biết được. Cụ thể thâm nhập không rõ ràng lắm. Chỉ biết là rồi hấp huyết quỷ chân tổ. Đơn thuần là như thế này. Để đạo tuệ như ngoan ngoãn bảo bảo giống như rồi. Không biết trời cao đất rộng đi ngạnh kháng. Cứng rắn. Ở có thể quyết định chính mình sinh tử cường giả trước mặt diễu võ dương oai. Loại chuyện đó đạo tuệ có thể làm không được. Đại trượng phu có được giãn được. Ngạnh băng băng cùng một đầu gỗ giống nhau không biết biến báo. Vậy đáng đời muốn chết a. Rút ra huyết dịch rất thuận lợi. Tuyết Hương Lan đưa ngón tay điểm vào đạo tuệ trên cánh tay. Một điểm tê tê cảm giác hiện lên. Không có rút ra nhiều lắm. Chỉ là một hớp nhỏ trình độ. Điểm ấy huyết tạo thành một cái tiểu huyết cầu dính vào Tuyết Hương Lan trên đầu ngón tay. Ở nàng đưa tay rời về sau, đạo tuệ trong cơ thể một cái tiên pháp, vô ấn tự rũ tự động xảy ra tác dụng, chữa trị na một điểm vết thương. Vô ấn tự rũ gần giống như một loại bản năng vậy tiên pháp. Không cần đạo tuệ đi thao túng, chỉ cần thân thể bị thương, xuất hiện tổn hại, cộng thêm đạo tuệ còn có chakra, thỏa mãn ở trên hai điểm yêu cầu. Vô ấn tự rũ tức sẽ đối với đạo tuệ vết thương tiến hành tu bổ. Chakra là tiềm tàng ở trong tế bào năng lượng, thuộc về theo dùng theo tinh chế. Vô ấn tự rũ xác định đạo tuệ có hay không vốn có chakra. Là ở lấy không tiêu hao đạo tuệ sinh mệnh lực là tiền đề dưới tiến hành. Nếu như chakra tiêu hao quá lớn, như vậy vô ấn tự rũ đem không còn cách nào tự động có hiệu lực. Cần đạo tuệ đi chủ động thôi động, mới có thể sản sinh tác dụng. Cũng liền lỗ kim lớn như vậy một chút lỗ nhỏ. Miễn cưỡng có thể chảy ra máu trình độ. Vô ấn tự rũ tốc độ cực nhanh. Cũng liền trong chớp mắt, vết thương kia khôi phục. Tuyết Hương Lan giơ lên tất yếu vào trong miệng nếm về điểm này máu động tác dừng lại. Đôi mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm đạo tuệ trên cánh tay. Mới vừa cái kia là Tê tê dại dại ngọt ngào thanh âm. Nghe cùng điện giật một cái dạng. Đạo Tuệ trong lòng kêu khổ. Má ơi, đây là nàng chân chính thanh âm sao? Cùng trước hoàn toàn bất đồng a. Đây là ta bản mạng kỹ năng. Ở hơn nửa năm trước thức tỉnh, tiêu hao điểm thân thể năng lượng, chữa trị vết thương, vẻ mặt bình tĩnh, không có chút nào chột dạ và khiếp ý nói. Đạo Tuệ giơ lên cánh tay cho Tiết Hương Lan nhìn một chút. Thú nhân có bản mạng kỹ năng sao? Tiết Hương Lan hồ nghi. Đạo Tuệ hơi hồi hộp một chút, càng thêm gấp gáp, còn có chút hoảng loạn. Không thể nào, người kia lẽ nào đối với thú nhân rất biết sao? Cái này hả, đại khái là ta biến dị a. Từ sinh ra giống như thú nhân khác bất đồng. Đạo Tuệ ái thượng chính hắn một trạng thái. Thật là đẹp trai, mặc kệ trong lòng như thế nào đi nữa gấp gáp, hoảng loạn, đều có thể bảo trì mặt ngoài lãnh tĩnh. Đây chính là giúp rất nhiều. Tiết Hương Lan ánh mắt một cách tự nhiên rơi sau lưng Đạo Tuệ xúy lai xúy khứ chín cái đuôi trên. Không tự chủ gật đầu. Quả thực, lấy chẳng bao giờ xuất hiện qua biến dị chủng. Cửu vĩ hồ thú nhân mà nói. Có cái loại này khả năng a? Bản mạng kỹ năng sao? Nếu biết được nguyên nhân, nàng cũng không có hứng thú kia rồi. Tự lành năng lực đối với nàng không có lực hấp dẫn. Lấy na bị đánh thành bụi phấn đều có thể một lần nữa khép lại tự lành mà nói. Những thứ khác tự lành năng lực hết thảy cực kỳ yếu ớt. Xoay người sang chỗ khác. Ở Đạo Tuệ không thấy được góc độ dưới. Ngón tay giữa trên ngọn về điểm này thuộc về Đạo Tuệ huyết nhét vào trong miệng. Đầu lưỡi nhiễm đến huyết. Đối với thường nhân mà nói là rất tinh huyết. Rất khó ngửi huyết. Đối với Tiết Hương Lan mà nói. Đó là cực tốt mỹ vị. Không có lập tức nuốt xuống. Ngậm vào trong miệng. Đầu lưỡi từng điểm qua lại chuyển động. Đối với huyết siêu cấp mẫn cảm. Có thể dùng Tiết Hương Lan có thể từ trong máu cảm nhận được cái khác giống không phát hiện được. Đồ đạc, tỉ như, sức mạnh đất trời, sức mạnh của tự nhiên. Tiết Hương Lan sắc mặt cổ quái, nhắm mắt lại, tiến nhập càng thêm cẩn thận lĩnh hội. Từng điểm cẩn thận thăm dò. Ở Đạo Tuệ điểm này trong máu, Tiết Hương Lan tìm được một điểm cực kỳ nhỏ bé, nhưng lại thiết thực tồn tại. Vũ trụ tinh thần lực. Suýt chút nữa kinh khiếu xuất lai. Tiết Hương Lan quay đầu nhìn Đạo Tuệ liếc mắt. Phòng ngừa là nàng cảm giác sai rồi. Nàng lại một lần nữa tiến hành cảm thụ. Vận dụng trong cơ thể khổng lồ ma lực đối chỉ bên trong về điểm này huyết dịch tiến hành cấp độ. Sâu chóc, tra xét, một lần, hai lần, ba lần, trước sau nhiều lần kiểm tra rồi vài chục lần. Tiết Hương Lan xác định, đó chính là vũ trụ tinh thần lực. Không có tạp chất, không có này khá tạp tai hại thể. Là thuần túy, chỉ có chỗ tốt vũ trụ tinh thần lực. Điều này sao có thể? Tiết Hương Lan ngốc lăng. Sức mạnh đất trời, sức mạnh của tự nhiên. Những thứ này ẩn chứa ở Đạo Tuệ trong huyết dịch năng lượng để cho nàng chấn động. Nhưng là chỉ là như vậy. Này đối với nàng cũng chẳng có bao nhiêu tác dụng. Chân chính để cho nàng cũng không nhịn được kinh hô thành tiếng. Là cái này tinh khiết toàn bộ không có tạp chất vũ trụ tinh thần lực. Liền vừa rồi Đạo Tuệ trong huyết dịch như thế tí xíu. Nàng nếu muốn chính mình tinh chế, tối thiểu cũng muốn 50 năm gian. Trong đó độ tinh khiết còn không đạt được như Đạo Tuệ như vậy tình trạng. Tốt nhất là có thể loại bỏ 80% tạp chất. Hoàn toàn loại bỏ căn bản không khả năng. Hấp thu vũ trụ tinh thần lực không khó. Đối với nàng mà nói dễ dàng. Khó khăn là chóc vũ trụ tinh thần lực trung hàm hữu cuồng bạo ước số. Nàng chưa từng có hy vọng xa vời qua còn có thể loại bỏ thành như vậy. Căn bản là trực tiếp hấp thu vũ trụ tinh thần lực. Trong đó tạp chất ảnh hưởng chất lượng, đưa tới vũ trụ tinh thần lực uy lực giảm nhiều không nói. Cái kia hấp thu quá trình còn rất đau. Hiện tại, có một rõ ràng. Chỉ vào một thân đựng tinh thuần vũ trụ tinh thần lực huyết dịch thú nhân xuất hiện ở trước mặt. Đây chẳng phải là nói trong lúc nhất thời. Tiết Hương Lan yên lặng thật lâu khát máu ý tái khởi. Màu đỏ thắm trong con ngươi một tia máu hiện lên. Bên mép răng nanh chậm rãi lộ ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.